Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, Yến Hòa. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, phát hiện Ngự Ma Huyền Viêm hai mắt nhắm nghiền, đem Ngọc Dương Thạch tuyệt đại đa số lực lượng, hấp thu vào thể nội, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Một khi Ngự Ma Huyền Viêm tu luyện hoàn tất, sợ là sẽ phải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Do dự một chút, Dương Trần thu hồi tâm thần, hơi cảm ứng một ít thời gian, phát giác đã tới gần 5 năm, cảm ngộ Thiên Dương Quyết, vậy mà dùng thời gian nửa năm a. Hắn thầm giật mình, lập tức tâm niệm vừa động, nam kỳ tùy theo nổi lên. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, chủ tiệm ngay tại khách sạn trước cửa, tận tình giải thích nói, bất mãn chư vị, tiểu điếm thật đã trụ đầy khách nhân. Lời này vừa nói ra, lập tức có quát lạnh thanh âm, tùy theo bộc phát ra, nói nhảm, ngươi trong tiệm này, rõ ràng ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Trước đó còn hoang sưng, bị người bao xuống, ngươi ngược lại là đem người giao ra để cho ta xem. Không phải liền là linh thạch sao? Lão tử nhiều đều là. Khách sạn trước cửa, mười mấy tên võ giả, trong mắt hàn quang lấp lóe, đem sinh tử cảnh trở lên khí tức, đều là phát ra, điếm trưởng quỹ cảm nhận được cái kia mấy chục đạo áp bách chi lực. Kém một chút không có thở nổi, sắc mặt càng là trắng bệch không gì sánh được, liên tục thở dài nói, chư vị tiền bối. Tiểu điếm thật là không rảnh dư gian phòng, các tiền bối hay là nắm chặt thời gian, đến nơi khác đi xem một chút đi. Đám người nghe chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phẫn nộ. Nửa năm này đến nay, Cổ Khê Thành kín người hết chỗ, nơi nào còn có trống không vị trí. Bọn hắn thật vất vả tìm tới một nhà, há có thể dừng tay. Lúc này, trong đám người liền có cực kỳ diện mục giữ tợn tán tu, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Quát, hôm nay, ngươi để cho chúng ta đi vào thì cũng thôi đi. Nếu không, mấy vị tán tu nói, còn chưa chờ nói xong, liền có một cái thanh âm nhàn nhạt, từ bên trong cửa hàng truyền tới. Nếu không như thế nào? Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường, lập tức yên tĩnh trở lại. Mười mấy tên võ giả biến sắc, theo bản năng lui lại một bước, đồng thời, không cách nào hình dung sát ý, mang theo băng hàn thấu xương khí tức, từ trong khách sạn phun trào mà ra. Mười mấy tên võ giả đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy thể nội tu vi cùng huyết dịch, đều muốn đọng lại đồng dạng, lại là liên tiếp lùi lại mấy bước, dựa vào đám người lực lượng, mới miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ bất quá, kỳ dị là, tu vi vẫn chưa tới sinh tử cảnh điếm trưởng quỹ, lại là cùng người không việc gì một dạng, không cảm giác được nửa điểm sát ý. Bất quá, hắn nhìn thấy trên mặt mọi người biểu tình biến hóa, lại là biết xảy ra chuyện gì. Vội vàng quay đầu, ôm huyền nói, tiền bối, Dương Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hỏi. Là bọn hắn ở đây nháo sự, đúng không? Điếm trưởng quỹ mười phần khôn khéo. Hắn biết Dương Trần vì chính mình ra mặt trấn chàng tử, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vạn không thể được đà lấn tới. Vội vàng giải thích nói, hồi bẩm tiền bối, bây giờ Cổ Khê Thành, dị thường nóng nảy, bọn hắn trong lúc nhất thời đầu óc phát sốt, cũng hợp tình hợp lý. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn phía đám người, lạnh lùng quát, lan, đám người nghe chút lời này, như bị đại xá, nhao nhao chạy trốn ra. Bất quá, trong đó mấy tên tán tu, rời đi thời khác, lại là dùng con ngươi băng lãnh, nhìn một cái Dương Trần, phảng phất muốn đem người sau mặt nạ, nhớ kỹ trong lòng đồng dạng, Dương Trần đuổi đi đám người này. Cũng không có ý định ở đây tiếp tục dừng lại. Lật tay một cái, lấy ra một viên không gian nhẫn không gian, ném cho điếm trưởng quỹ. Nói ra, nửa năm này ngươi làm không tệ, thưởng cho ngươi. Điếm trưởng Quý thấy thế, vội vàng hai tay tiếp nhận, hơi xem xét lật một cái, không khỏi kinh hãi, bởi vì trong nhẫn không gian lại có gần 100 hạt đan dược, tất cả đều là cấp 5. Cái này, hắn cứng họng, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà cho trọng yếu như vậy đan dược. Nó giá trị so với lúc trước cho linh thạch tổng số còn muốn quý giá, nhưng hắn lại là cũng không biết. Cấp 5 đan dược đối với Dương Trần mà nói đã gần như vô dụng. Rời đi khách sạn sau, Dương Trần cất bước tại Cổ Khê Thành trên đường phố. Cùng nửa năm trước so sánh, nhân số chỗ này chỉ ít tăng vọt hơn gấp 10 lần. Mà lại, tuyệt đa số đều là có đeo mặt nạ. Khí tức trên thân mang theo lạnh lùng sát ý, hiển nhiên đều là tán tu. Xem ra tham dự cổ thiên bí cảnh người xa so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều lắm. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, muốn tìm một nhà tửu lâu thám thính một chút tin tức, lại là căn bản không có bất luận cái gì trống không vị trí. Bất quá cũng may đầu đường hẻm nhỏ đã là kín người hết chỗ, có vô số tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng truyền lại mà tới. Nghe nói tán tu tổng cộng chia làm tam đại trận doanh. Cái này tam đại trận doanh phân biệt do thất trọng thiên cường giả thống lĩnh, mãnh liệt như vậy thực lực, sợ là ngay cả cổ gia đều không thể không coi trọng. Ngoặc kép, Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, đã đối với tán tu đại khái thực lực có hiểu rõ nhất định. Trầm ngâm ở giữa, hắn cũng là dự định gia nhập một cái tán tu đội ngũ, dạng này chí ít tiến vào cổ thiên bí cảnh lúc sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lúc này hắn dựa theo tiếng nghị luận chỉ dẫn đi vào một tòa tráng lệ tửu lâu phụ cận. Cổ Huyền lâu, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, phát giác Cổ Huyền lâu phụ cận vây quanh hàng ngàn hàng vạn võ giả, trong đó còn có một bộ phận máu me be bét khắp người, khí tức cực kỳ yếu ớt. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Cổ Huyền lâu, chính trông thấy một bóng người đột nhiên bay ngược ra đến, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, cả vùng đều là kịch liệt run lên. Nếu không có có trận pháp bảo hộ, sợ là đã sớm hóa thành hư vô. Ha ha, chỉ có tứ trọng thiên mà thôi, cũng nghĩ kiếm một chén canh, không biết lượng sức. Một tiếng càn rỡ cười to lập tức từ Cổ Huyền lâu trước cửa truyền vang mà ra. Dương Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một vị thân hình to con đại hán, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Mọi người chung quanh thấy thế, âm thầm hít một hơi, lặng lẽ nghị luận lên, đây là cái cuối cùng tứ trọng thiên võ giả a. Càng ngày càng khó, vị trí hết thảy mới 100, đơn giản mới là lạ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không có dự liệu được, đào thải vậy mà kinh khủng như thế. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, cũng là dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Cổ Huyền lâu tại một tháng trước đó biến thành Yến Hòa chiêu mộ chi địa. Yến Hòa chính là tam đại tán tu trận doanh một trong thủ lĩnh. Người này chiếm lĩnh Cổ Huyền lâu đằng sau, định ra một quy củ, ai có thể chiếm lĩnh một vị trí, liền có thể gia nhập hắn trận doanh. Tin tức vừa ra, cả tòa Hồ Khê Thành đều bốc lửa. Vô số tán tu chen chúc mà tới, bắt đầu cướp đoạt đứng lên. Thế nhưng là vị trí chỉ có 100 cái mà thôi. Thời gian dần trôi qua, thực lực nhỏ yếu hạng người chính là bị đào thải bị loại. Cuối cùng lưu lại tất cả đều là ngũ trọng thiên trở lên võ giả. Ngũ trọng thiên cũng là không khó. Dương Trần thăm dò tình huống cụ thể đằng sau, chính là mỉm cười, lập tức mở ra bộ pháp, trực tiếp hướng về Cổ Huyền lâu mà đi. Đúng lúc gặp giờ phút này, vị kia ngũ trọng thiên đại hán muốn trở lại tiến vào Cổ Huyền Lâu. Đột nhiên, bước chân hắn một trận, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hiện trường tiếng nghị luận cũng tại lúc này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung tiếng ồ lên, chính là như là tiếng sấm đồng dạng bạo phát ra. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Mới tam trọng thiên mà thôi, đây là muốn chết? Hắn chẳng lẽ không thấy được vừa mới vị kia tứ trọng thiên võ giả kém một chút chết mất sao? Đám người kinh hô liên tục, căn bản không có nghĩ đến sẽ có tam trọng thiên võ giả đi ra chịu chết. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Dương Trần lại là xem như không nghe thấy, đi bộ nhàn nhã hướng đi Cổ Huyền Lâu. Cho tới giờ khắc này, vị kia ngũ trọng thiên đại hán mới phản ứng được, trên mặt kinh ngạc lập tức hóa thành sát ý lạnh như băng, lạnh lùng quát: "Tiểu tử, ngươi nếu là không muốn chết quá khó nhìn, hiện tại quỳ xuống để xin tha." Còn kịp, Dương Trần dưới mặt nạ khóe miệng câu lên một vòng đường cong, cười nói ra: "Chỉ bằng ngươi?" Đại hán kia sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, càn rỡ mà nói: "Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng quá xem trọng chính mình." Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, ngũ trọng thiên khí tức như là núi lửa bộc phát đồng dạng, điên cuồng phun trào ra, trực tiếp bao phủ phương viên 5 triệu trượng phạm vi. Khí tức kia cường đại, để không gian sụp đổ, đại địa run rẩy, phụ cận võ giả lập tức oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến, vội vàng lui lại ra, cảm nhận được chính mình cường hãn thực lực tạo thành lực phá hoại. Đại hán kia trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mỉa mai nhìn về phía Dương Trần. Hắn thấy, thời khắc này người sau định đã tè ra quần, có thể vừa xem xét này không sao. Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì Dương Trần vẫn là không nhanh không chậm nhớ hắn đi tới. Ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt của hắn chính là lộ ra dữ tợn sát ý đến. "Quát, đây là ngươi tự tìm." Vừa dứt lời, cánh tay hắn phía trên gân xanh cổ động, vậy mà bộc phát ra một cỗ cường hoành nhục thân ba động. Lập tức ngũ trọng thiên khí tức cũng tràn vào trong cánh tay. "Chết!" Hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm tùy theo oanh kích mà ra, toàn bộ không gian đều không chịu nổi quyền sáo của hắn áp lực mà phá toá ra. Bất quá, đối với dạng này công kích, Dương Trần chỉ là duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.